Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 140. Thiếu bạc, góc truyện audio.com. Ở bên ngoài khách điếm 2 ngày, Quách Ngọc Kỳ vẫn là không nghĩ ra được biện pháp tốt gì. Hôm nay ban đêm, nàng lén lút trở về Hào Hoa viện. Gặp được Yến Tuyết như là mèo vớ được cá, lập tức gọi nhỏ. Yến Tuyết, bình thường ta đối đãi với ngươi như thế nào? Đại phu nhân đối nô tỳ thực hảo, ngươi chú ý nhiều, ngươi giúp ta tìm cách phải đến nơi nào tìm 200 vạn lượng bạc kia. Yến Tuyết hạ mi mắt, Quách Ngọc Kỳ này đúng là mặt dày, ngay cả nàng nói mát cũng còn không biết. Ra vẻ khó xử đáp, đại phu nhân, 200 vạn lương bạc này, nô tỳ thật sự không có cách. Số tiền này quá lớn, người bình thường như ta sao lại có nhiều bạc như vậy a? Ngươi cũng không có biện pháp. Quách Ngọc Kỳ đổi bại đặt mông ngồi xuống dưới đất, đột nhiên lên tiếng khóc lớn, miệng ồn ào. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Ta đây là đời trước thiếu nợ các người sao? Quách Lập Đức, Quách tử đệ, ta thề không đội trời chung với ngươi. Yến Tuyết ở bên nhíu mày, đại phu nhân thật đúng là làm cho nàng không thể nói được gì. Đáng giận chính là nàng đã hận sai người. Hôm sau, Quý Đông Minh biết được Quách Ngọc Kỳ không thể cầm bạc trở về, tức giận chạy đến Hào Hoa viện, xem nơi đó có cất giấu vàng bạc tài bảo, còn có khế đất linh tinh gì không. Mà Quý Đông Minh bắt được mấy thứ này, chạy đến cửa hàng, đem mọi thứ liền bán đi. Vì 200 vạn lượng bạc 10 ngày, Quý Đông Minh đầu tóc đã sớm bạc trắng, còn nghĩ hạ nhân ở quý phủ phải bán mấy chục người, đều phải bán, miễn cưỡng mới có thể đủ 180 vạn lượng. Làm sao bây giờ, còn thiếu 20 vạn 2. Quý Đông Minh gấp đến độ ở trong phòng đi tới đi lui. Kiểu gì nương như thế nào cũng không nghĩ ra, mặt mình lúc này trở thành kiệt tác là giao quang cái tỷ tỷ kia làm. Gặp Quý Đông Minh ưu phiền không thôi, đại não chợt lóe thưa dạ nói. Lão gia thiếp thân có một câu không biết có nên nói. Nói mau, nói mau. Số tiền đưa cho đại tiểu thư, còn kém 20 vạn lượng, lão gia đã làm hết sức đem số bạc đưa cho đại tiểu thư, sau đó làm cho đại tiểu thư thư thả đến cuối năm, hiện tại đến cuối năm cũng còn kém 7 tháng mà thôi, đợi cho đến cuối năm, lão gia đến đem bạc cho nàng như thế nào. Quý Đông Minh trước mắt sáng ngời, đúng vậy, số tiền kia là cho nữ nhi nhà mình, hẳn là không thành vấn đề. Quý Đông Minh nhìn Kiều Di Nương, ánh mắt thập phần vui vẻ. Vẫn là Ngọc Nhi thông minh nhất, việc này, người đi cùng Quý Như Yên nói chuyện được không? Nếu lão gia tin Ngọc Nhi, Ngọc Nhi sẽ vì lão gia xử lý tốt việc này. Kiều Di Nương trên mặt ý cười. Phải biết rằng lần trước nàng uy hiếp Quý Như Yên, nàng cũng không quên. Cũng không biết tính tình đại tiểu thư có thể hay không ghi hận nàng, chính là nếu như Kiều Di Nương không đem cơ hội này nắm lấy thật tốt, không biết sẽ còn có cơ hội khác hay không. Vì thế, nàng phải kiên trì làm việc này. 10 ngày, nhanh chóng qua đi. Hôm sau, Quý Phủ liền sáng sớm đi đến Yến Vương Phủ tìm Quý Như Yên. Mà Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh tâm tình lại muốn xem cuộc vui, xung phong nhận việc muốn đi theo cùng Yên Vương tất nhiên là vô cùng vui mừng, dặn hai người đi sớm về sớm. Buổi trưa qua đi, họ liền nhập Hoàng Cung tham gia cùng Yến Tết Trung Nguyên. Quý Như Yên lần này chỉ mang theo Phù Nhạc Thánh cùng nhau trở về Quý Phủ, còn lại giao quang ở lại Yến Vương Phủ, làm cho nàng chuẩn bị tốt như Quý Như Yên cũng phải mặc y phục đẹp. Tiến, góc truyện audio.com, vào Hoàng Cung, cách chương.